Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 857. Giả dối hoa tỉ muội. 57. Đông môn đệ tử có thể sánh bằng bắc môn hơn thập bội không thôi. Chính là có nhiều người như vậy còn chống cự không được yêu thú tiến công sao? Thật muốn nhường Lạc Thanh Hà chết ở thú triều trung, kia của nàng nhiệm vụ coi như là hoàn thành một nửa. Đáng tiếc không như mong muốn a. Quân Nghiên đứng dậy, nói, Bách Lý sư huynh, ngươi ở bắc môn thủ, ta có việc muốn đi đông môn một chuyến, sự tình gì? Quân Nghiên nói, Lạc Thanh Hà đã xảy ra chuyện, chuẩn xác mà nói là đông môn đã xảy ra chuyện, thú triều so với chúng ta tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều. Muốn là bọn hắn để ngăn không được lời nói, đông môn thiếu cái chỗ hồng, khác môn cũng sẽ xảy ra chuyện, ta không thể không quản, bản thân đều ốc còn không mang nổi mình ốc, còn có tâm tình quản người khác. Bách Lý Trường An trong mắt hơn ti châm chọc, lôi kéo tay nàng, mạnh mẽ đem nhân đè ép đi xuống, ngươi hãy nghe ta nói. Của ngươi linh lực vừa mới khôi phục không có bao lâu, đi cũng chỉ là chịu chết. Ta đây không thể trơ mắt xem nàng tử a. Bách Lý Trường An nói, ngươi còn nhớ rõ sư tôn từng nói với ngươi lời nói sao? Không cần cùng linh kiếm phong nhân tiếp xúc, ngươi đều đã quên sao? Quân Nghiên hai mắt màu đỏ, kích động không thôi, sư huynh ngươi nói cái gì đâu? Nàng là của ta hảo tỉ muội a, ta làm sao có thể thấy chết không cứu? Nàng bỏ qua rồi thủ. Quay lưng lại, ta nghèo túng sao? Là nàng luôn luôn không rời không bỏ. Cùng ta vượt qua trong cuộc đời khó nhất hầm thời điểm mà ni ta phát quá thể. Ta muốn chăm sóc thật tốt của nàng. Ta lấy nàng làm tỉ muội, nói qua phải bảo vệ của nàng. Nàng nếu đã xảy ra chuyện, cũng chỉ có ta một người cô Linh Linh còn sống. Quân Nghiên càng là biểu hiện thờ ơ, lại càng sẽ khiến cho Bách Lý Trường An hoài nghi. Dù sao nàng phía trước cùng thân phận của Lạc Thanh Hà. Bách Lý Trường An là biết một ít, hắn hiện tại ngăn đón nàng, là vì thử tâm ý của nàng. Nếu nàng thật sự lãnh tâm lãnh tình, kia Bách Lý Trường An đem vĩnh viễn đối Quân Nghiên quan để bụng môn. Tiến công chiếm đóng nam phụ nhiệm vụ cũng liền thất bại. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thể cứu được ai? Quân Nghiên nói, có thể nhiều chống đỡ một hồi. Nói không chừng còn có thể đợi đến viện binh đến, nếu chờ không xong, vậy cùng chết đi, tử, muốn là như vậy dễ dàng sẽ chết, chẳng phải là tiện nghi nàng. Khó được tìm được một cái lành miệng vị, đã chết liền rất không thú vị. Bách Lý Trường An nắm chặt nàng bờ vai, trong ánh mắt mang theo một tia cảnh cáo, ngươi nếu đi. Ta liền đem ngươi cùng Linh Kiếm Phong đệ tử lui tới sự tình nói cho sư tôn, tùy tiện. Quân Nghiên nhắm hai mắt lại, dù sao ta cũng sống không quá ngày mai. Chẳng là Quân Nghiên, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào sống đến bây giờ? Quân Nghiên lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Bách Lý Trường An cười nói, trong hoàng cung thiện dưỡng bạch liên hoa sao? Trên người chịu huyết hải thâm cừu, nhưng không có nửa điểm tưởng muốn báo thù ý tưởng, ngươi cho ngươi cửu tuyền dưới cha mẹ như thế nào an tâm? Thân là hoàng thất dòng họ, máu chảy thành sông ngươi không phải là xem qua sao? Vì sao phải muốn vì người không liên quan toi mạng đâu? Chẳng lẽ mạng của ngươi liền không có kia ti tiện người chân quý? Bách Lý Trường An, ta không cho phép ngươi nói ta như vậy tỉ muội. Chúng ta sự tình, ngươi không hiểu. Quân Nghiên dùng sức dãy giụa, khả theo Bách Lý Trường An chẳng qua là một cái có thể tùy thời bóp chết con kiến. Của nàng phản kháng dưới cái nhìn của hắn cùng vây thú chi đấu không khác nhau. Dù sao cũng thế trốn bất khóa của hắn lòng bàn tay. Người buông ra ta, Quân Nghiên đỏ hồng mắt, dùng sức đẩy hắn, khả song tay bị hắn vây khốn, căn bản không thể động đậy. Buông tay a, đừng làm cho ta hận ngươi. Bách Lý Trường An chế trụ của nàng hai tay, mâu quang ám trầm mà đi, ngươi tưởng thật muốn cùng nàng chết ở một khối. Ai nói ta muốn chết, nếu có thể sống sót đâu, ngươi không cần há mồm ngậm miệng đều là điểm xấu lời nói a. Ta chẳng qua là đi xem, nếu có thể theo yêu thú trong miệng đem nàng cứu đến, liền không thể tốt hơn. Ngoặc kép, hết chương.